Chương 840, chiến đấu kịch liệt Liêu Phong. Cùng ta đánh một trận, Liêu Phong trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh lạnh sáng bóng, chợt cười lạnh một tiếng, "Hảo, ta cái này thỏa mãn ngươi tiểu tử này, cho ngươi thống khoái phải chết tại trên tay của ta." Liêu Phong bây giờ không phải là ngươi tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác thời điểm. Nghe được Liêu Phong lời này, một người Liêu gia cao thủ như mày. Tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác, Liêu Phong nhìn qua có chút không vui, dù sao ai tới động thủ đều đồng dạng, tiểu tử này, liền để ta tới giải quyết. Hảo, dứt lời, hắn cũng là thân hình khẽ động, không đợi Liêu Thanh đáp lời, chính là thả người lướt hướng lăng trận. Gia hỏa này lúc trước người Liêu gia kia cao thủ sắc mặt khó coi. Được rồi, để cho hắn động thủ đi. Liêu Thanh sắc mặt lạnh nhạt, tiểu tử này thân phận bối cảnh hết sức phức tạp, giết hắn đi, muốn bước lên đắc tội gia chủ mạo hiểm. Liêu Phong này nếu như nguyện ý gánh chịu mạo hiểm, hà tất ngăn cản hắn. Nguyên lai như thế. Người Liêu gia kia cao thủ nhãn tình sáng lên, rốt cuộc hiểu rõ Liêu Thanh dụng ý, lúc này ánh mắt lạnh lùng địa lườm Liêu Phong liếc một cái, lui trở về. Liêu Phong trưởng lão quả nhiên là sảng khoái người. Lăng Trần cười mỉm mà nhìn Liêu Phong, bất quá lúc này Lăng Trần nội tâm, rồi lại là một cái khác lần ý nghĩ, hắn cũng không quên, lúc trước suýt nữa bị người này đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không là thanh ý khách xuất thủ tương trợ, hắn sớm đã chết ở này tay của Liêu Phong lên. Hôm nay, tao ngộ Liêu gia này một đám cao thủ chặn giết, tạm thời mặc kệ cái khác, trước chém Liêu Phong lại nói không bằng chúng ta sẽ đem này tiền đặt cược khiến cho lớn chút nữa, hai người chúng ta giao thủ. Ngoại nhân ai cũng không được nhúng tay, sinh tử tất cả an thiên mệnh, ngươi xem thế nào. Nghe được Lăng Trần lời này, Liêu Phong lại là có chút chần chờ, tiểu tử này như thế tràn đầy tự tin địa ước chiến hắn, còn muốn cùng hắn đơn đả độc đấu, đến cùng tại đánh cái gì bản tính chẳng lẽ. Tiểu tử này thật sự có đánh bại hắn năm chắc đây không có khả năng mới đúng. Như thế nào, không dám. Lăng Trần khinh miệt cười cười, Liêu Phong, ngươi quả nhiên là cái nhát gan con chuột nhát, bọn hèn nhát. Vậy chẳng quản cùng lên đi, ta Lăng Trần, thì sợ gì tại Liêu gia hử, tiểu xuất sinh, lão tử đáp ứng ngươi lại có làm sao, bất quá đợi tí nữa ngươi cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá cho dù ngươi là cầu xin tha thứ cũng vô dụng, lần này, ta cũng sẽ không tha cho ngươi tánh mạng. Liêu Phong ánh mắt âm trầm, hắn đã hận không thể lập tức xuất thủ, đem trên. Người Lăng Trần từng khối xương cốt đập nát, mà lại hắn căn bản không tin tưởng. Lăng Trần có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến thực lực có thể cùng hắn sánh ngang trình độ, bởi vì trong mắt hắn, Lăng Trần vẫn luôn là hắn có thể tùy ý vớt ve kiến hôi. Cái này Lăng Trần, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, hắn nghĩ khỉ hệ nở cho cái gì âm mưu không thành. Một người Liêu gia cao thủ nghi ngờ nói, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn nhìn, hắn liền một cái tiểu bối, có thể đùa nghịch cái gì âm mưu, một khi thật sự có biến, chúng ta lập tức xuất thủ chính là... Thật sự là có thể khiến hắn cho lật trời hay sao? Một gã khác Liêu gia cao thủ lắc đầu, lơ đến nói. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Liêu Phong sớm đã kiềm nén không được ở đối với Lăng Trần sát ý, tại quát chói tai một tiếng, liền rồi đột nhiên thúc giục chân khí, tích đủ hết một trường, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, hướng về Lăng Trần phẫn nộ đập mà đi. Gặp phải Liêu Phong vừa lên tới liền hùng hổ một trường, Lăng Trần cũng không có cùng hắn chính diện đối chiến, mà là trước tiên lui vài trăm mét. Rơi vào một cái ngọn núi phía trên, sau đó rồi mới như thiểm điện vung ra một kiếm, đem Liêu Phong trưởng kình cho xuyên qua suốt một cái lỗ thủng, xuyên thấu ra. Đại tinh mệnh trưởng một trưởng chưa từng có hiệu quả, Liêu Phong cũng không kinh ngạc, hắn ngay sau đó lại là sớm đã vận sức chờ phát động trưởng kình đánh ra, một trưởng này hùng hồn vô cùng, ngưng tụ, phảng phất một khỏa áp xúc qua sáng lạn tinh cầu, trong đó bao hàm tình tú thiên mệnh khí tức, đem Lăng Trần trùng điệp bao phủ lại. Nhưng mà Lăng Trần lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp là ẩn chứa hỏa thuộc tính lăng lệ kiếm mang phách trảm, đem Liêu Phong trưởng kình đón đỡ, sau đó mổ ra tới vèo khí kình nổ bung, Lăng Trần đã tiêu thất tại trước kia chỗ trên đỉnh núi, lúc hắn thân hình khi xuất hiện lại, đã xuất hiện ở Liêu Phong đối diện, một kiếm hoành không đâm ra. Tự tìm chết. Thấy Lăng Trần cư nhiên dám can đảm phản công, Liêu Phong nhất thời giận tím mặt, thủ trưởng đột nhiên đánh ra, cách không đánh hướng trái tim của Lăng Trần. Thân thể lướt ngang hai bước, Lăng Trần tránh được một kích chí mạng, trở tay lại là một đạo kiếm xoắn ốc mang xoáy đâm mà ra. Đông hai đạo ma quỷ thân ảnh, như thiểm điện trên không trung hung ác giao thủ, như sấm buồn bực thanh âm, từng đợt truyền ra, làm cho vô số người ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a phanh. Hai đạo thân ảnh xê dịch đã phần, Liêu Phong vẻ mặt tâm trầm, lúc trước giao thủ, hắn phát hiện mình dựa theo thiên cực cảnh bắt trọng thiên tu vi đỉnh cao, vậy mà vô pháp triệt để ngăn chặn Lăng Trần ly kỳ, Liêu Phong cư nhiên bắt không được tên tiểu bối này. Một người Liêu gia cao thủ kinh ngạc nói, lấy Liêu Phong cùng Lăng Trần trong đó nhìn qua tồn tại to lớn chênh lệch, cư nhiên không có ở thời gian ngắn liền phân ra thắng bại, không thể nghi ngờ là làm cho người ta có chút không thể tin. Thanh Sơn hội bên này, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lăng Trần thực lực mạnh như thế nào, không ai có thể làm được rõ rõ ràng ràng, thế nhưng Liêu Phong, đang lúc mọi người trong mắt hẳn là cùng đường trạch không sai biệt lắm, cho nên bọn họ cũng không phải quá lo lắng Lăng Trần, bằng không bọn họ ngay từ đầu sẽ ngăn lại người sau. Mỗi khi hắn cảm thấy có thể đánh chết Lăng Trần thời điểm, đối phương tổng có thể tránh đi hắn mấu chốt thế công, tuy thoạt nhìn hắn ở vào thượng phong tuyệt đối bên trong, thế nhưng trên thực tế, hắn biết rõ chính mình cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tiểu xuất sinh này có cổ quái, không thể kéo trong nội tâm lướt qua này đạo niệm đầu. Liêu Phong sắc mặt rồi đột nhiên âm hẳn, hắn hít sâu một hơi, quanh thân mênh mông chân khí trong chớp mắt sôi trào, nó ánh mắt cũng là tại lúc này trở nên dị thường lăng lệ. Ô cuồng phong đột nhiên ở trên bầu trời ngưng tụ, cuối cùng đúng là hóa thành từng đạo to lớn vòi rồng, đáng sợ xé rách chi lực, từ trong đó cuồng bạo truyền ra. Một màn này, cho dù ai cũng nhìn ra được, Liêu Phong vận dụng võ học đã là không giống bình thường, ý đồ dùng cái này đánh tan Lăng Trần. Lăng Trần tiểu nhi, mặc kệ ngươi có cái gì năng lực, hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi, ta muốn định rồi. Liêu Phong ngửa mặt rít gào, tại nó quanh thân, bốn đạo to lớn long quyển phong bạo điên cuồng xoay tròn lấy, từ xa nhìn lại, ngưng tụ một loại đáng sợ thanh thế. Đây là phong chi loa toàn ấn. Một người Liêu gia cao thủ nhịn không được thấp giọng nói, xem ra Liêu Phong thật sự là muốn xuất hết toàn lực. Phong chi loa toàn ấn chính là thánh phẩm võ học, uy lực vô cùng, không nghĩ tới hôm nay Liêu Phong muốn đối với một cái hậu bối phóng ra chiêu này. Bất kể như thế nào, chiêu này vừa ra, sinh tử ung dung, thắng bại đã phân Liêu gia cả đám đều là ý nghĩ. Tiểu xuất sinh, hảo hảo kiến thức xuống ta này đạo tử vong chi ấn. Liêu Phong khuôn mặt dữ tợn, trưởng ấn vũ động, kia bốn đạo long quyển phong bạo nhất thời gào thét, trong gió lốc tràn ngập một cỗ cuồng bạo vô cùng ba động, bốn đạo long quyển phong bạo điên cuồng cuốn, tại trung ương, phảng phất có được một mai đinh ốc cự ấn ngưng tụ, hướng về Lăng Trần ngang nhiên chấn áp hạ xuống. Cửa giặc Lăng Trần chỗ sơn phong vỡ vụn ra, cả người đều ở vào cự ấn trong phạm vi, trong chớp mắt đã bị hoàn toàn phong khốn, cự ấn nện xuống, đem Lăng Trần sống sờ sờ chấn áp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.